Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Yêu tộc buông xuống. Ha ha ha, Dương Niệm xương cốt phát ra khanh khách tiếng vỡ nát, thật giống như tải bị đánh nát gây dựng lại đồng dạng. Nội thị tự thân, Dương Niệm phát hiện thao thiết cái kia đỏ như máu xương cốt ngay tại đem tự thân xương cốt thay thế. Một cỗ hung hãn lực lượng theo thao thiết xương cốt bên trong tản ra, tràn ngập tại cơ thể của hắn ở giữa. Thể nội kinh mạch điên cuồng mở rộng, giống như đại giang đại hà linh lực phun trào tiến đến. Oanh, linh lực nóng nảy oanh minh như sấm. Dương Niệm khí thế trong nháy mắt kéo lên, đi vào đế cảnh cửu trọng thiên. Thoải mái, thể bên trong lực lượng tràn đầy. Một kiện năng lượng màu đỏ ngòm chiến y tại Dương Niệm trên thân sáng chói động bay múa. Hai con người nhảy lên ngọn lửa màu vàng, giống như một tôn tuyệt thế thần linh hàng thế. Lực lượng cuồng bạo làm đến Dương Niệm nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái gào rú. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua, bể nghễ ngàn vạn sơn hà, ức vạn chúng sinh. Tại cỗ khí tức kia phía dưới, cho dù là ngự thú hợp thể sở bá, luyện khí tông Tiêu Trọng đều là trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Linh hồn run rẩy, phốc một tiếng phun ra máu tươi. Cỗ lực lượng này đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết phạm vi. Bọn họ hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Niệm, giống nhìn giống như ma quỷ. Cút! Dương Niệm cánh tay vung lên, nhất thời một cỗ cuồng bạo sát khí tuôn ra. Trong nháy mắt, Vấn Kiếm Tông, Vạn Thú Môn, Luyện Khí Tông đệ tử toàn bộ bị cái kia cỗ sát khí rảo sát thành đầy trời mưa máu, biến thành cho bụi. Xoa, khủng bố như vậy, Dương Niệm chính mình cũng sợ ngây người. Vừa rồi hắn phất tay chỉ là muốn đem bọn gia hỏa này toàn bộ tung bay, nhưng không nghĩ tới trực tiếp đem bọn hắn mạt sát. Nói nhảm, đây chính là đế cảnh đỉnh phong lực lượng. Thao thiết trong linh hồn tức giận nói, hoàn mỹ ngự thú hợp thể về sau, hai người ý niệm tương thông, ý nghĩ của đối phương có thể trong nháy mắt cảm ứng. Lần thứ nhất hợp thể, ngươi đối lực lượng của ta còn không thể hoàn toàn thích ứng khống chế, vừa động thủ liền đem những cái kia con kiến hôi diệt cũng bình thường. Thao thiết nói ra, Dương Niệm thì còn có chút mộng bức, thể nghiệm một thanh đế cảnh cường giả lực lượng. Lập tức lại yêu thích không nỡ rời tay. Vậy ta phải thỉnh thoảng thích ứng một chút. Dương Niệm tiện tiện đạo. Về sau khi thế trên người giống như thủy triều rút đi, năng lượng chiến y biến mất, thể nội đỏ như máu cốt cách trở về hình dáng ban đầu. Thao thiết cũng lần nữa hóa thành một đầu nho nhỏ cốt xà chui vào Dương Niệm trong quần áo. Mà Long Tượng Môn, Thủy Vân Tông bọn người thì cả kinh trợn mắt hốc mồm, vừa rồi kiêu khí thế kia uy áp, để trong cơ thể của bọn họ khí huyết cuồn cuộn, linh hồn chấn chiến, lúc này khóe miệng đều còn mang theo máu tươi. Cái kia giả tưởng một màn, thật giống như nằm mơ. Thật mạnh, cỗ lực lượng kia, là đế cảnh a. Thủy Nguyệt băng lãnh khuôn mặt tràn đầy rung động. Chẳng lẽ trong truyền thuyết không không phái trận đại chiến kia là thật? Vị kia không không phái đế cảnh cường giả chính là Dương Trưởng Môn. Thủy Nguyệt cảm giác thế giới quan của bản thân bị triệt để đỉnh phong. Một cái 4 tuổi tiểu hài tử lên làm trưởng môn đã đủ để làm cho người động dung. Mà một vị 4 tuổi đế cảnh cường giả, cái kia đủ để chấn động chỉnh phiến đại lục đi. Thủy Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt đứa trẻ này nhi thâm bất khả trắc. Nàng nghĩ đến rất nhiều tồn tại trong truyền thuyết trở lại đồng trọng tu. Chẳng lẽ nói, Thủy Nguyệt nhìn chằm chằm Dương Niệm ánh mắt thay đổi liên tục. Tất cả ngạo khí thu liễm, nếu như nói trước đó đối với không không phái đoạt giải quán quân rất có vài phần không phục, vậy bây giờ Thủy Nguyệt đã hoàn toàn thừa nhận không không phái tại Chu Tước quận bá chủ vị trí. hơn nữa là không cách nào bị dung chuyển loại kia. Không không phái chúng đệ tử tại đã trải qua cái kia một tràng sau đại chiến. Kiến thức sau cái này càng mênh mông hơn bao la hùng vĩ cảnh tượng hoành tráng. Giờ phút này đã chết lặng, đối cho trưởng môn, vô luận hắn thể hiện ra cường đại cỡ nào thủ đoạn. Bọn họ đều chẳng có gì lạ. Thập đại thánh tông tăng thêm ma giáo đế cảnh cường giả đều không có khả năng lật không không phái. Cái này tính là gì? Hoàn toàn yên tĩnh về sau. Dương Niệm đạm mạc nhìn thoáng qua khắp nơi trên đất thịt nát mưa máu. Sau đó hỏi Điển Khôi nói. Đã có người tiến vào hố trời rồi hả? Điển Khôi trả lời. Trước đó đã có mấy đợt người tiến vào. Vấn Kiếm Tông, Vạn Thú Môn. Luyện Khí Tông cũng có đại lượng trưởng lão đệ tử tiến vào. Bọn gia hỏa này, bất quá là lưu lại ngăn cản ta một phần nhỏ mà thôi. Ô, Dương Niệm khẽ trao mày. Quả nhiên là ba đại tông môn. Chính mình nghênh ngang tiến vào. Liền một chút canh đều không muốn cho người khác uống. Thật sự là bá đạo. Vậy chúng ta cũng nhanh đi xuống đi. Chậm, chỉ sợ liền canh đều không đến uống. Dương Niệm nói ra, trực giác nói cho Dương Niệm cái này hố trời phía dưới không đơn giản. Dứt lời, nhìn thoáng qua Điển Khôi, Thủy Nguyệt bọn người, không không phái một hàng dẫn đầu xông vào hố trời. Long Tượng Môn, Thủy Vân Tông bọn người theo sát mà lên. Trong mơ hồ, lại có lấy không không phái cầm đầu ý tứ, mà Thủy Vân Tông cùng không không phái cùng Long Tượng Môn ở giữa khúc mắc giải khai. Lẫn nhau ở giữa không lại giống trước đó như vậy xa lánh. Mà liền tại Dương Niệm bọn người sau khi rời đi, hố trời lối vào, tuần tự có hai bóng người hạ xuống. Một người nơi ống tay áo có thêu đan lô đồ án, là một lưu tông môn đan tông cường giả. Một người nơi ống tay áo thêu lên một tôn quay quanh thanh long. Hiển nhiên là đến từ thập đại thánh tông một trong ngự thú tông. Vừa mới cỗ khí tức kia là đế cảnh đỉnh phong cường giả. Liền đế cảnh cường giả đều xuất động a. Xem ra di tích này sức hấp dẫn không nhỏ a. Ngự thú tông Chu Trấn nói. Đồng thời ánh mắt chú ý tới đầy đất thịt nát dòng máu. Mi đầu thật sâu nhăn lại. Đan tông Vương Dương nhìn thoáng qua Chu Trấn, rất có vài phần cung kính. Nói, truyền ngôn có hoàng điểu xuất thế, muốn đến cho dù là đế cảnh cường giả cũng có chút tâm động đi. Dị hỏa thạch cảm ứng phi thường cường liệt, chỉ sợ hoàng điểu còn ở phía dưới. Chu Trấn trọng trọng gật đầu. Về sau hai người liếc nhau, thân hình lóe lên liền tiến vào trong hố trời, mà Chu Trấn cùng Vương Dương giờ sau, xoát xoát xoát, lại là ba đạo thân ảnh buông xuống. Một nam hai nữ, ba người này trên thân đồng dạng tản ra khí tức cường đại. Nữ nhân xinh đẹp, yêu dị, rất có vài phần vũ mị xinh đẹp thái độ. Nói nôm na điểm cũng là yêu tinh. Một đôi mắt quyến rũ ý mọc thành bụi, có thể câu hồn cái chủng loại kia. Bên phải nhất nam tử da thịt trắng nõn, ăn mặc hoa lệ, là một cái dùng mỹ để hình dung nam nhân. Nếu như mặc vào nữ trang, nhất định là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Ở giữa nam tử một bộ đồ đen, dáng người thẳng tắp, trên mặt cương nghị đường cong giống như điêu khắc đi ra đồng dạng. Rất là lập thể, người này mặt không biểu tình, có vẻ hơi băng lãnh, không tốt tiếp xúc, là không ít thiếu nữ trong lòng mặt đơ cấp bậc băng lãnh nam thần. Rốt cục khóa chặt, cái kia mỹ nam nói ra, né 5 năm, rốt cục vẫn là bại lộ hành tung của mình. Yêu dị nữ từ ngón tay vòng quanh thái dương mái tóc. Lần này quyết không thể lại để cho yêu hoàng đại nhân thất vọng. Ba người liếc nhau, sau đó cũng là tiến nhập hố trời. Hố trời giống như một đầu thông hướng dưới nền đất hắc ám thông đạo. Cực kỳ u dài, Dương Niệm bọn người ước chừng một phút sau vừa rồi rơi vào kiên cố trên mặt đất. Bốn phía đều là bị đậm đặc hắc ám bao khỏa. Căn bản thấy không rõ chung quanh tình huống. Nhảy, Cổ Vân tay cầm nâng lên, một ngọn lửa tại lòng bàn tay giấy lên, tản ra ánh sáng vừa rồi đem bốn phía chiếu sáng, chỉ thấy cái này đáy hố trời không gian cực kỳ rộng lớn. Bốn phía đều là vách đá, đứng ở trong đó, có một loại thân ở giếng sâu dưới đáy cảm giác, ánh mắt hướng về bốn phía quét tới, chung quanh trên vách đá lại có tám nói cửa đá khổng lồ. Cửa đá tang thương phong cách cổ xưa, tản ra vô tận tuế nguyệt khí tức, tám đạo cửa đá đã toàn bộ mở rộng trong cửa đá ẩn ẩn có u thanh sắc hỏa quang đang nhảy nhót. Bên trong tựa hồ là tám đầu đường đi sâu thăm thẳm. Đây là muốn chúng ta lựa chọn tiến vào cái nào một đạo cửa đá à? Cổ Vân nói ra, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?